Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, trả lại để cho hay không Hàn ca sống. Tiểu thư ngài khỏe, Hàn ca cười nghênh đón, tại đối phương nghi hoặc chỉ kịp, hắn đưa lên chính mình danh thiếp, ta là một nhà phòng làm việc người phụ trách, có mấy câu muốn cùng ngài tâm sự. Nếu như ngài bây giờ gấp rời đi, chúng ta cũng có thể vừa đi vừa nói chuyện. Nữ người bất ngờ qua đi, thần sắc thật không có nhiều sợ. Bởi vì ngay tại radio môn khẩu, nghĩ đến cũng không ai tuyển ở chỗ này làm cái gì khác người sự tình. Tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn, nữ nhân ánh mắt lại rơi ở bên cạnh Triệu Khuynh Thành trên người. Nữ nhân này đến đâu nhi đều rất đáng chú ý. Triệu Khuynh Thành liền vội vàng hướng nàng mỉm cười một chút. Tuy nàng bình thường không thể nào thích đối với người xa lạ cười. Nhưng bây giờ đây là Hàn ca chọn chúng người. Nàng cũng không thể bản lấy khuôn mặt a. Vạn nhất cầm nhân ra dọa chạy. Hàn ca về sau chắc chắn sẽ không lại mang nàng xuất ra. Nữ nhân cũng hướng Triệu Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Vậy đại khái chính là một cái radio chủ bá thói quen nghề nghiệp. Ngay ở chỗ này trò chuyện đi. Ta là Lương Nhất Nhu. Nữ nhân cầm danh thiếp còn cấp cho Hàn ca này mới mở miệng cười nói. Hàn tiên sinh là phòng làm việc. Các ngươi phòng làm việc còn có cái gì radio chủ bá nghiệp vụ sao? Nàng thanh âm xốp giòn, có chút phiêu có chút mềm. Rồi lại có một loại mê ly yêu khí từ tính, trong thanh âm mang theo tiểu tiểu gợi cảm, xâm nhuộm nội tâm, làm cho người ta nghe phần thưởng tâm êm tai, có muốn ngừng mà không được mị lực. Nghe được nàng thanh âm, Hàn ca chỉ cảm thấy lỗ tai đều nhanh cao hơn chiều. Nàng những lời này vừa dứt, hận không thể liền nghĩ để cho nàng nhanh chóng há mồm tới câu tiếp theo. Đây coi như là hắn đời này nghe qua rất có hương vị thanh âm. Nàng âm sắc bản thân cũng rất tốt, lại đi qua phát thanh chuyên nghiệp luyện tập, đem mình ở trên thanh âm thiên phú phát huy được, dĩ nhiên là càng đẹp. Nếu như không có đã gặp nàng bản thân, chỉ là nghe được cái thanh âm này, đủ để làm cho người ta phân loạn mơ màng. Bất quá cho dù đã gặp nàng bản thân, cũng không đến mức hội tiêu tan. Tuy nói nàng không là cái gì nữ thần cấp bậc người, nhưng là ngũ quan đoan chính, nhất phó tài trí dịu dàng bộ dáng, hào hào hóa cái trang cũng có thể đánh 80 phân. Một bên Triệu Khuynh Thành không khỏi kinh ngạc một cái chớp mắt. Radio chủ bá thanh âm đều nghe hay sao như vậy? Ta làm sao lại không có loại âm thanh này đó? Nàng cũng không nghĩ. Nàng bộ dạng này xinh đẹp dáng người cùng khuôn mặt, nếu như lại phối hợp há miệng liền làm cho nam nhân mất hồn thanh âm. Trả lại để cho hay không Hàn ca sống. Nói thực ra, Lương tiểu thư cho ta chỉnh thể cảm giác rất tốt. Hàn ca cười nói, cho nên ta có một phần về lon giải thích công tác. Muốn cùng ngài nói một chút, tiền lương phương diện. Nhất định sẽ so với ngươi ở nơi này làm càng tốt. Nghe được Hàn ca, Lương Nhất Nhu ánh mắt chợt sáng một chút. Nàng tiểu phản ứng bị Hàn ca thu hết vào mắt. Một cái radio nữ nhân vật chính truyền bá. Nguyên bản cùng Lon là không đáp biên. Nhưng nàng lại đối với Lon rất rõ ràng. Kia chỉ có thể nói rõ. Nàng cá nhân thích Lon. Đây là nàng hứng thú. Cho nên Hàn ca mở miệng trước hết ném ra Lon, bởi vì nàng đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Cái này gọi là hợp ý. Tiếp theo, Lương Nhất Nhu hiện ở dưới vừa mới ban, nói rõ nàng công tác thời gian là buổi sáng. Radio tiếp mục khẳng định cũng chia hoàng kim đương, mà nàng điểm rõ ràng cho thấy không quá hữu hảo thời gian điểm. Nói một cách khác. Nàng khẳng định không phải là radio trong đại chủ truyền bá. Hoặc là nàng năng lực cá nhân không đủ. Hoặc là nàng quy tắc không có làm đúng chỗ leo không đi lên. Hàn ca tương đối có khuynh hướng người sau. Radio, đài truyền hình những địa phương này. Quy tắc ngầm là phổ biến hiện tượng. không tuân thủ quy tắc này, xác thực rất khó thượng vị. Này không có gì hảo nói. Bất quá bất kể là loại nào, dù sao nàng tiết mục khẳng định cũng không bộ đồ được coi trọng liền đúng. Cuối cùng Hàn Ca tổng kết lại chính là, nàng thích lon, nàng chỗ này làm cũng không tính thư thái. Kết luận, nữ nhân này tương đối khá đào. Chúng ta phòng làm việc trong hiện tại có một cái lon chủ bá. Hàn Ca tiếp tục giải thích nói, hắn tại trực tiếp trò chơi thời điểm không làm sao nói. Có phần buồn tẻ, cho nên ta muốn tìm một người. Một bên giải thích một bên cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, bất quá cần người đối với lon tương đối rõ ràng. Mặt khác phải có nhất định cảm giác hài hước. Không thể quá đứng đắn. Đây là nghỉ ngơi giải trí. Nếu như nghiêm trang, người còn không bằng đi thông báo tin tức đó. Những cái này ta cũng có thể. Lương Nhất nhu ứng một tiếng. Thần sắc nhìn lên có chút do dự. Hàn Ca minh bạch nàng đang do dự cái gì. Để cho nàng hiện tại liền từ chức cùng mình đi khẳng định là không thể nào. Lương tiểu thư công tác thời gian là ở trên sớm sao? Hàn Ca xác nhận một chút. Vâng, vậy chúng ta thời gian không hề xung đột. Ngày buổi chiều 6 giờ đồng hồ đi chúng ta phòng làm việc là được. Mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ. Trước tiên có thể làm đoạn nhỏ thời gian thử một chút. Nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm, Lương tiểu thư có thể lo lắng nữa có hay không muốn từ nơi này biên từ trước. Lương Nhất nhu trần, chờ một chút, mới nói, vậy tiền lương đâu này? Hàn Ca cười nói, nếu như ta cùng Lương tiểu thư nói cái gì lương tạm cộng tiền thưởng. Ngài khẳng định cảm thấy tiền thưởng cái gì đều là hố người. Ta đây liền trực tiếp nói cái chết tiền lương a. Tháng thứ nhất 1 vạn khối. Bao ở top. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không ngừng. Về sau nếu như ngươi làm tốt, nhất định sẽ có đề thăng. Nếu như đào người, khẳng định phải so với nhân gia trước kia tiền lương cao. Hàn Ca cảm thấy, coi nàng này không được coi trọng địa vị. Tiền lương khẳng định không cao. Bất quá Hoa Thành tiêu phí trình độ rất cao, cho nên dự đoán cao một chút, nàng nhiều lắm là liền 6-7 ngàn khối, cho nàng 1 vạn khối hẳn là có thể. Nếu như mình dự đoán có sai, dù sao còn có thể bàn lại. Nghe được tháng thứ nhất 1 vạn khối, Lương Nhất Nhu kỳ thật đã có điểm tâm động, nàng tại radio tiền lương kỳ thật chỉ có 5 ngàn khối. Tại tòa thành thị này thật không cao, nếu như muốn thượng vị, tại ngươi không có hậu trường dưới tình huống, chỉ có thể tiếp nhận quy tắc ngầm. Nếu như không nguyện ý tiếp nhận quy tắc ngầm, cũng có thể bằng chính mình có thể lực đi kéo quảng cáo. Có thể cầm quảng cáo 25% trích phần trăm. Thế nhưng là liền kéo cái quảng cáo đều muốn tiếp khách hàng uống rượu. Không ngủ được còn không cho ngươi nói quảng cáo. Không phục tòng quy tắc ngươi liền làm không ra hiệu quả và lợi ích. Làm không ra hiệu quả và lợi ích lập tức liền đem ngươi tiết mục rút lui. Đó là một tuần hoàn ác tính. Cho nên Lương Nhất Nhu đối với nơi này kỳ thật đã phiền chán. Nàng không chấp nhận quy tắc. Cho nên căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Kỳ thật cho dù tiếp nhận quy tắc, cũng chưa chắc liền có thể thượng vị, bởi vì có rất nhiều nữ nhân đứng xếp hàng cho đài trưởng phó đài trưởng ngủ. Cạnh tranh quá kịch liệt, hiện tại nàng tương đối lo lắng là Hàn Ca có phải hay không là lừa đảo. Có danh thiếp cũng không thể tin, thứ này chỉ cần muốn biết đều có thể lấy được. Hàn Ca nhìn ra Lương Nhất Nhu tâm tư, dù sao đi vào xã hội người, lòng cảnh giác đều rất mạnh. Lương tiểu thư, chúng ta tuyệt đối là làm đang cách buôn bán. Hàn Ca cười chỉa Triệu Khuynh Thành. Nàng chính là chúng ta phòng làm việc một vị nữ nhân vật chính truyền bá. Chủ yếu là khiêu vũ ca hát. Tại đầu chó trực tiếp. Nếu như ngài không tin, hiện tại đều có thể cho ngài nhìn nàng đầu chó trực tiếp thu hình lại. Triệu Khuynh Thành nghe. Vậy lập tức nhu thuận địa mở ra đấu chó áp, để cho Lương Nhất Nhu xem đã nàng trực tiếp thu hình lại. Còn có, cây hoa anh đào thảo, không biết ngài có hay không? Đó cũng là chúng ta phòng làm việc tác phẩm. Hàn Ca tiếp tục cười nói. À, cây hoa anh đào thảo cư nhiên là các ngươi làm ra tới. Lương Nhất Nhu lúc này thực giật mình. Đương nhiên, Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta đã đăng ký qua bài hát này bản quyền. Nếu như ngài không tin, cũng có thể cung cấp âm nhạc bản quyền giấy chứng nhận cho ngài nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.